nhưng có nghĩa là sẽ tạo ra một cái cửa xuống sào huyệt của Richard Parker. Thầy kệ, cơn khát thúc giục tôi. Tôi rút nhẹ cái chèo ra khỏi bên dưới tấm bạt. Tôi quàng cái phao vào người. Tôi đặt cái chèo nằm ngang trên mũi xuồng. Tôi tì lên mũi xuồng và dùng ngón tay cái cố ấn cho cái dây chằng bạt tuột ra khỏi một cái móc. Thật khó khăn. Nhưng sau cái móc đầu, cái thứ hai đã dễ hơn và cái thứ ba còn dễ nữa. Tôi làm như vậy ở phía bên kia mũi xuồng. Tấm bạt trùng xuống phía dưới cổ tay tôi. Tôi nằm bẹp ở trên, hai chân chĩa về phía đuôi xuồng. Tôi quận tấm bạt lên một chút. Ngay lập tức được đền bù công sức đã bỏ ra. Cũng như đằng đuôi, mũi xuồng cũng có ghế. Và trên mặt ghế, chỉ cách mũi xuồng độ dăm 7 phân là một cái chốt cửa sáng óng ánh như kim cương. Nhìn rõ đường viền của một cái nắp đậy. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi quận tấm bạt thêm chút nữa. Tôi ghé xuống nhìn. Cái nắp hình chữ nhật bốn cạnh lượn tròn, rộng 90 phân và sâu 60 phân. Đúng lúc đó, tôi nhận thấy một khối to màu da cam. Tôi thụt ngay đầu lên trên, nhưng cái đám da cam ấy không động đậy và trông nó không ra sao. Tôi lại thò đầu xuống. Không phải đó là con hổ, mà là một cái áo phao cấp cứu. Có một lỗ áo phao ở đằng sau sào huyệt của Richard Parker. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. Giữa các áo phao đó, như thể giữa một đám lá cây. Tôi nhìn thấy rõ ràng lần đầu tiên hình ảnh thấp thoáng của Richard Parker. Tôi thấy rõ hai cái vai nhô lên và một phần lưng của nó, vằn vện, nổi bật và kình càng trước mắt. Nó nằm sấp, quay mặt về phía đuôi xuồng. Nó nằm im, chỉ thấy hai bên sườn phập phồng theo nhịp thở. Tôi hấp háy mắt, không thể tin rằng nó gần tôi đến thế. Nó ngay kia, dưới tôi chỉ 5-60 phân. Tôi có thể với tay cấu đít nó được. Giữa chúng tôi chỉ là một tấm bạt mỏng. Thượng đế hãy thương lấy con. Không có lời nguyện nào lại thống thiết mà nhỏ nhẹ đến vậy trong hơi thở của tôi. Tôi nằm bất động tuyệt đối. Tôi phải có nước uống. Tôi đưa tay xuống và lẳng lặng gỡ cái chốt. Tôi kéo cái nắp lên. Thì ra là một cái tủ hẳn hoi. Tôi đã nhắc đến chuyện nhận ra những chi tiết cứu mạng. Đây là một. Bản lề của cái nắp tủ chỉ cách mép ghế vài phân. Có nghĩa là khi mở lên, nó sẽ thành một cái vách ngăn kín hết khoảng trống 30 phân giữa mặt ghế và mũi xuồng che bạt, chắn giữa tôi với đống áo phao rồi đến chỗ Richard Parker. Tôi mở cái nắp lên cho đến khi nó dựa được vào cái chèo bắc ngang mũi và mép bạt. Tôi chuyển mình lên sống mũi xuồng. Mặt quay vào trong. Một chân đặt lên mép cái tủ đã mở nắp. Chân kia lên cái nắp đã mở. Nếu Richard Parker định tấn công tôi thì phía dưới, nó sẽ phải đẩy cái nắp. Tôi sẽ biết ngay và đủ thời gian rút lên và ngã nhào ngửa người xuống biển với cái phao. Nếu nó đi lối khác, trèo lên tấm bạt, từ phía đuôi xuồng, tôi sẽ nhìn thấy nó ngay từ sớm và cũng kịp nhào xuống biển. Tôi nhìn quanh xuồng, không thấy có cá mập. Tôi ngó xuống giữa hai chân, tôi tưởng mình sẽ ngất đi vì sướng. Cái tủ lấp lánh toàn những thứ mới tinh bóng loáng. Chao ôi, niềm khoái lạc của sản phẩm công nghiệp, những vật dụng do chính con người làm ra, những sáng tạo phẩm. Cái giây phút phát ngộ vật chất ấy đem lại một khoái cảm mãnh liệt, một trộn lộn chóng mặt của hy vọng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngây ngất và lòng biết ơn. Tất cả nghiền vào thành một món quà, hay hơn bất kỳ một món quà nào khác mà cả đời tôi đã nhận được trong các dịp Giáng sinh, sinh nhật, cưới xin và các kỳ lễ lạt khác. Tôi thực sự hoa mắt chóng mặt vì hạnh phúc. Mắt tôi lập tức tìm thấy cái cần tìm. Cho dù đóng chai, đóng hộp kim loại hay hộp giấy, bao bì nước uống không thể nhầm lẫn được. Trên cái xuồng cứu nạn ấy, món rượu vang của sự sống được cung phụng trong các hộp kim loại màu vàng nhạt, nắm tay vừa khít. Nhãn hiệu bằng chữ đen để rõ nước uống. Tên công ty sản xuất HP Food, 500ml một hộp. Có hàng dãy hộp như thế. Nhiều quá không thể liếc một cái mà đếm hết ngay được. Tay run lẩy bẩy, tôi với xuống nhặt lên một hộp. Vừa sờ vào đã mát lạnh và nặng trĩu tay. Tôi lắc nó, các bọt khí bên trong phát ra tiếng kêu ọc ọc. Tôi sắp sửa được cứu thoát khỏi cơn khát hỏa ngục này. Mạch tôi rộn lên với ý nghĩ đó. Tôi chỉ việc mở cái hộp nước. Tôi dừng lại. Mở nó thế nào đây? Tôi có một cái hộp. Chắc chắn tôi phải mở được nó chứ. Tôi nhìn vào tủ. Có biết bao nhiêu là thứ. Tôi lục lọi. Tôi mất bình tĩnh. Kỳ vọng lắm. Thất vọng nhiều. Tôi phải uống ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ chết, tôi không thể tìm thấy cái dụng cụ mình muốn. Nhưng không thể mất thì giờ buồn bực, cần phải hành động. Dùng móng tay được chăng? Tôi thử, không thể được. Dùng răng chăng? Thử cũng vô ích thôi. Tôi nhìn lên mép xuồng, những cái móc buộc bạt, ngắn, cùn, chắc chắn. Tôi quỳ lên mặt ghế và nghiêng người ra ngoài, giữ cái hộp bằng cả hai tay. Tôi thúc mạnh nó lên vào một cái móc. Một vết lõm kha khá. Tôi thúc một cái nữa, thêm một vết lõm nữa. Cứ thế, tôi làm thủng được hộp. Một hạt châu nước xuất hiện. Tôi liếm nó luôn. Tôi quay cái hộp và thúc đầu kia lên móc. Tôi thúc như quỷ. Tôi đục được một cái lỗ to hơn. Tôi ngồi lại xuống mui xuồng. Tôi giơ cái hộp lên mặt. Tôi há miệng. Tôi nghiêng hộp. Có thể tưởng tượng ra cái cảm giác của tôi lúc đó, nhưng khó có thể mô tả chúng. Theo nhịp ừng ực của cổ họng tham lam, dòng nước tinh khiết, ngon lành, đẹp đẽ và trong vắt như pha lê chảy vào cơ thể tôi. Nước của sự sống. Đúng thế. Tôi dốc cạn cái chén vàng ấy cho đến giọt cuối cùng. Mút mát cái lỗ thủng cho thật hết cả những ẩm ướt còn lại. Tôi thốt lên. À! Ném cái hộp xuống biển và lấy một hộp nữa. Tôi mở nó cũng như cái hộp kia và nốc cạn nó cũng nhanh chẳng kém. Rồi lại quẳng nó xuống biển và mở một hộp khác. Cũng lại nhanh chóng bị ném xuống biển. Rồi lại thêm một hộp nữa. Tôi uống hết 4 hộp. 2 lít thuốc trường sinh tuyệt vời nhất. Rồi mới thôi. Người ta sẽ nghĩ, uống vội vàng sau khi đã chịu khát kéo dài như thế, có thể sẽ làm đảo lộn cơ thể. Nhảm nhí cả. Tôi chưa thấy bao giờ thấy dễ chịu như vậy. Cứ sờ lông mày tôi thì thấy, trán tôi ướt đẫm những giọt mồ hôi tươi mới, sạch sẽ và mát lạnh. Mọi thứ trong tôi, đến tận các lỗ chân lông, đều biểu lộ vui mừng. Cảm giác khỏe khoắn nhanh chóng đến với tôi. Mồm miệng tôi ẩm và mềm mại. Quên sạch cả cái cổ họng. Da cũng mềm đi. Các khớp cử động dễ dàng. Tim tôi bắt đầu đập như một cái trống, vui mừng và máu bắt đầu chảy qua huyết mạch như đoàn xe đám cưới inh ỏi bóp còi chạy qua thành phố. Sức lực và phản xạ nhanh nhạy trở lại trong cơ bắp tôi. Đầu óc tôi sáng suốt hẳn ra. Quả thật, tôi đã vừa từ cõi chết trở về. Vinh hiển thay, vinh hiển thay. Để tôi nói bạn nghe, say rượu là một điều xấu hổ, nhưng say nước là một niềm si cuồng cao quý. Trong nhiều phút đồng hồ, tôi đắm mình tận hưởng đến cùng. Rồi tôi cảm thấy một cái gì đó trống rỗng. Tôi sờ bụng, một cái hốc lõm sâu cứng ngắc. Có cái gì ăn thì tốt. Một đĩa chả chay mềm có dưới nước sốt dừa. Một đĩa cà ri rau đậu. Ôi chao, tôi đưa tay cả lên miệng, hoặc giả được một đĩa bánh bột lọc mẹ vẫn làm. Nghĩ đến đó, hai hàm răng tôi bỗng đau nhức lên và nước bọt ứa ra xối xả. Bàn tay phải tôi bắt đầu xoay xoay. Nó cứ thế, bốc những miếng chạy bánh tròn tròn, bẹt bẹt, là bằng bột lọc trong trí tưởng tượng. Nó để các ngón tay tha hồ bấm sâu vào làn bột mềm nóng hổi. Nó nắn, vê một cái bánh thấm đẫm nước sốt. Nó đưa cái bánh ấy lên miệng. Tôi nhai. Ôi chao, thật đau đớn, mà cũng thật tuyệt diệu. Tôi sục vào cái tủ. Tôi tìm thấy nhiều hộp giấy đựng suất đồ ăn cấp cứu tiêu chuẩn của hãng Seven Seas. Làm tận Bergen, Na Uy. Mỗi suất đề là có thể bù cho 9 bữa chưa được ăn gì. Từng gói nửa ký, chắc nịch, đóng gói chân không trong giấy nhựa màu bạc, có in chi chít các hướng dẫn sử dụng bằng 12 thứ tiếng. Bằng tiếng Anh, hướng dẫn nói suất ăn này có 18 cái bánh quy làm bằng bột mì nướng, mỡ động vật và đường gluco. Không được ăn quá 6 cái trong vòng 24 giờ. Khổ nhất là nó có cả mỡ động vật. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, cái phần chay tịnh trong con người tôi chỉ còn cách bịt mũi mà ăn đại đi thôi. Trên gói có chỗ để, bóc chỗ này để mở, với một mũi tên đen chỉ vào cái mép nhựa. Tôi xé toạc chỗ đó ra, nhìn cái gói vuông vắn bọc giấy nến rơi ra. Tôi bóc một gói, nó tự động tách làm đôi. Hai cái bánh quy gần như vuông vắn, màu nhạt, mùi thơm. Tôi cắn một cái. Lạy Chúa tôi, ai mà biết được, tôi không tưởng tượng nổi. Tôi vừa khám phá một bí mật. Đồ ăn Na Uy là ngon nhất thế giới. Những cái bánh quy ấy ngon một cách lạ lùng. Chúng vừa đậm đà thơm ngon, vừa tinh tế. Không ngọt quá, cũng không mặn quá. Chúng vỡ ra giữa hai hàm răng với một tiếng động giòn tan. Trộn với nước bọt, chúng thành một thứ bột bánh vẫn còn độ hạt rất vừa vặn. Và khi tôi nuốt, bụng tôi chỉ còn biết reo lên một chữ. Hallelujah! Chú thích: Hallelujah là câu ngợi ca Chúa của người Cơ Đốc giáo. Cả hộp hết veo trong vòng vài phút. Giấy gói tơi tả bay theo gió. Tôi định mở một hộp nữa, nhưng lại thôi. Kiềm chế một chút bao giờ cũng tốt. Hơn nữa, với nửa ký thức ăn cấp cứu trong bụng, tôi thấy no thực sự. Tôi quyết định phải biết rõ có những thứ gì trong cái hòm châu báu của mình. Đó là một cái tủ to, trong lòng rộng hơn phạm vi của cái nắp nhiều, vào hẳn đến một vỏ xuồng và lan ra đến quá vị trí của hai cái ghế bên một chút. Tôi thò cả hai chân xuống lòng tủ và ngồi trên mép nó, lưng dựa vào cái sống nhô ra của mũi xuồng. Tôi đếm các hộp 7C. Tôi đã ăn mất một, vẫn còn 30 hộp nữa. Theo như hướng dẫn, mỗi hộp 500 gram là đủ dinh dưỡng cho một người sống được 3 ngày. Có nghĩa là tôi có đủ thức ăn dự trữ để sống trong 31 x 3 là 93 ngày. Hướng dẫn cũng khuyên chỉ nên uống nửa lít nước một ngày. Tôi đếm các hộp. Nước có 124 hộp, mỗi hộp nửa lít. Vậy là tôi có đủ nước uống trong 124 ngày. Chưa bao giờ những phép tính số học đơn giản lại đem lại cho tôi một niềm hỷ hả đến vậy. Còn có những gì nữa nào? Tôi hăm hở khoáng tủ và mang ra hết thứ này đến thứ khác. Cái gì cũng kỳ diệu cả. Tôi thèm bạn đồng hành và cảm giác được an ủi đến xót xa. Và mỗi khi chăm chú nâng một món đồ ấy trên tay, chúng không còn là hàng hóa được sản xuất hàng loạt nữa, mà trở thành một cái gì đó thật đặc biệt và chỉ cho riêng tôi. Tôi lẩm bẩm luôn mồm: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sau khi đã điều tra kỹ lưỡng, tôi làm một danh mục đầy đủ: 192 viên thuốc chống say sóng, 124 hộp nước bằng thiếc, mỗi hộp 500ml, vị chi là 62 lít tất cả, 32 túi nôn bằng ni lông, 31 hộp thức ăn cấp cứu, mỗi hộp 500g, tất cả là 15,5 kg, 16 cái chăn len, 12 cái cất nước dùng ánh sáng mặt trời, 10 cái phao cấp cứu màu da cam, cái nào cũng có một cái còi, cũng màu da cam buộc ở áo, 6 ống tiêm chứa morphine, 6 quả pháo sáng cầm tay, 5 mái chèo không chìm, 4 quả pháo sáng thăng thiên có dù, 3 túi ni lông trong suốt rất chắc, mỗi cái có dung tích khoảng 50 lít, 3 cái mở hộp, 3 cái cốc có thang vạch dung tích và miệng để rót đong nước uống, 2 hộp diêm cháy được trong nước, 2 cái phao tín hiệu khói, 2 thùng bằng nhựa cỡ trung bình màu da cam, 2 cái gáo múc nước bằng nhựa không chìm màu da cam, 2 thùng chứa đa răng bằng nhựa có nắp kín khí, 2 miếng bọt biển hình chữ nhật màu vàng, 2 cuộn dây sợi tổng hợp không chìm, mỗi cuộn 50 mét, 2 cuộn dây sợi tổng hợp không nổi được trong nước, không thấy đề dài bao nhiêu, nhưng có lẽ mỗi cuộn khoảng 30 mét, 2 bộ đồ câu cá với đủ các loại lưỡi câu, dây và hạt chì, 2 cái lao móc cá có lưỡi kiểu dây thép gai rất sắc, 2 cái neo biển, 2 cái rìu, 2 cái hứng nước mưa, 2 cái bút bi mực đen, 1 cái lưới đựng đồ bằng ni lông, 1 cái phao cứu nạn đặc, đường kính khoảng 40 phân và đường kính ngoài khoảng 80 phân, có dây nối liền, 1 con dao săn lớn có cán liền, lưỡi nhọn, 1 cạnh sắc và 1 cạnh răng cưa, có dây dài buộc vào một cái vòng sắt trong tủ, 1 bộ đồ khâu với các kim khâu thẳng và cong cùng với chỉ trắng rất chắc, 1 bộ đồ cấp cứu trong hộp nhựa kín nước, 1 cái gương dùng để ra tín hiệu, 1 gói thuốc lá Trung Quốc có đầu lọc, 1 thỏi sô-cô-la to, 1 cuốn cẩm nang dành cho người gặp nạn đắm tàu, 1 cái la bàn, 1 cuốn vở ghi chép với các trang giấy có 98 dòng kẻ, 1 thằng bé còn đủ một bộ quần áo mỏng trên người nhưng đã mất một chiếc giày, 1 con linh cẩu lông chấm, 1 con hổ Bengal, 1 cái xuồng cứu nạn, 1 thượng đế. Tôi ăn 1/4 thỏi sô-cô-la to. Tôi xem xét kỹ một cái hứng nước mưa. Đó là một thứ dụng cụ trông giống như một cái ô lật ngược, gồm một túi hứng nước rộng nối với một cái ống cao su. Tôi khoanh tay trên cái phao choàng khít quanh người, cục đầu xuống và ngủ say sưa. Tôi ngủ suốt sáng, rồi tôi thức dậy vì lo lắng. Đồ ăn, nước uống và nghỉ ngơi đã như một ngọn chiều dâng lên trong cơ thể đang suy yếu của tôi, mang cho tôi một sức sống mới, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi đủ tỉnh táo để nhận ra tình trạng tuyệt vọng của mình. Tôi tỉnh dậy để nhớ ra Richard Parker, một con hổ trên xuồng. Không muốn, nhưng phải tin đó là sự thật, và tôi phải cứu mạng mình như thế nào đây? Có thể nhảy xuống biển và bơi đi, nhưng cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Tôi đang cách đất liền hàng trăm dặm, có khi hàng nghìn dặm cũng nên. Tôi không thể bơi xa như vậy. Có phao cũng thế thôi. Rồi ăn gì, uống gì, làm sao ngăn cá mập, làm sao cho khỏi rết mướt, mà biết bơi theo hướng nào. Không thể nghi ngờ một tí gì nữa. Rời khỏi chuồng có nghĩa là chết. Nhưng ở lại xuồng thì sao? Nó sẽ mò sang tôi như một con mèo điển hình, không một tiếng động. Chưa kịp biết gì, nó đã ngoạm chặt lấy gáy hoặc cổ họng, và tôi sẽ bị xuyên thủng với những lỗ răng nanh. Tôi sẽ không kịp nói gì hết. Dòng sinh huyết sẽ rời bỏ thân thể tôi không một lời trăng trối. Hoặc giả, nó sẽ dùng móng vuốt ấy để quật chết tôi, bẻ gãy cổ tôi. Ta chết mất thôi, tôi lắp bắp, môi run bắn. Biết mình sắp chết đã đủ khủng khiếp rồi, nhưng khủng khiếp hơn là biết mình sắp chết mà lại còn thời gian để thấy rõ những hạnh phúc mình đã có và có thể đã có. Ta thấy tất cả những gì mà ta đã mất, rõ mồn một. Những hình ảnh đó dìm ta vào một nỗi đau đớn mà không một cỗ xe nào sắp đâm chết ta hoặc một làn nước nào sắp dìm chết ta có thể so sánh được. Cái cảm giác ấy thật sự không thể chịu nổi. Những từ cha, mẹ, Ravi, Ấn Độ, Winnipeg đâm vào tôi bút nhói đến xé lòng. Tôi đang định đi đầu hàng, và chắc chắn đã đầu hàng rồi nếu không có một tiếng nói bỗng vọng lên trong đầu tôi. Tiếng ấy nói: ta sẽ không chết, ta không chấp nhận cái chết, ta sẽ qua được cơn ác mộng này, ta sẽ chiến thắng mọi rủi ro cho dù chúng lớn đến mấy. Ta đã sống được cho đến bây giờ một cách thần kỳ, ta sẽ biến điều thần kỳ ấy thành lệ thường. Điều không thể tin được sẽ đến với ta hàng ngày, ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Đúng vậy, chừng nào Thượng Đế còn ở bên ta, ta sẽ không chết. Amen. Tôi làm mặt nghiêm nghị và cương quyết. Tôi không dám nói ngoa. Nhưng quả thật vào lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng mình có một ý chí sống thật mãnh liệt. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy đó không phải là một điều hiển nhiên. Có nhiều người trong số chúng ta chịu bỏ cuộc chỉ với một tiếng thở dài. Nhưng người khác chiến đấu chút đỉnh rồi mất hy vọng. Nhưng một số khác nữa, trong đó có tôi, thì không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi chiến đấu và chiến đấu. Chúng tôi chiến đấu bất kể giá nào, bất kể những thất bại phải chịu, bất kể sự bất khả chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu đến tận cùng. Đó không phải là vấn đề can đảm. Đó là một cái gì đó thuộc về bản chất, một tình trạng không có khả năng đầu hàng. Có thể cũng chỉ là sự ngu ngốc của lòng tham sống mà thôi. Richard Parker bắt đầu gầm gừ vào đúng thời điểm tôi nghĩ đến những thứ đó. Cứ như thể nó đã đợi cho đến lúc thấy tôi đã thành một đối thủ xứng đáng. Tôi thắt ngực lại vì sợ. Mau lên, nào, chóng lên. Tôi thì thào trong bụng. Tôi phải thu xếp công việc sống còn của mình. Không thể phí một giây. Tôi cần nơi ẩn náu và cần ngay lập tức. Tôi nghĩ đến cái mái chèo mà tôi đã cắm vào mũi xuồng. Nhưng bây giờ tấm bạt đã cuộn lên ở đó. Chẳng có gì giữ được mái chèo nữa. Hơn nữa, làm sao có thể an toàn bằng cách treo người trên cái mái chèo như vậy được? Richard Parker sẽ dễ dàng tóm được tôi. Phải tìm cách khác. Đầu óc tôi quay như trong chóng. Phải làm một cái bè, những cái chèo nếu ta còn nhớ không bị chìm. Và tôi còn một đống áo phao với một cái phao cứu nạn chắc nịch. Cố thở thật nhẹ, tôi đóng cái tủ rồi với xuồng bên dưới tấm bạt để nhặt những cái chèo ở hai hàng ghế bên xuồng. Richard Parker để ý, tôi nhìn thấy nó qua các khe hở của đống áo phao. Khi tôi rút từng cái chèo lên, cẩn thận vô cùng. Nó có phản ứng động đậy đôi chút, nhưng không quay mình lại. Tôi lấy lên được 3 cái chèo. Cái thứ 4 đã nằm ngang trên tấm bạt. Tôi nhấc cái nắp đậy để chặn khoảng hở thông sang chỗ nằm của Richard Parker. Tôi đã có 4 cái phao không chìm. Tôi xếp chúng trên tấm bạt, xung quanh cái phao tròn làm thành một hình vuông. Cái bè của tôi giống như một ô cờ caro với một chữ O vừa mới vẽ cho nước cờ đầu tiên. Phần nguy hiểm bắt đầu. Tôi phải lấy được các tấm áo phao. Tiếng gầm gừ của Richard Parker lúc ấy đã thành một âm thanh trầm và rền, rung hết cả trong không khí. Con linh cẩu đáp lại bằng một tiếng ư ử the thé và run rẩy. Chắc chắn sắp có chuyện. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Phải hành động thôi. Tôi lại hạ cái nắp xuống. Đống áo phao nằm trong tầm tay với của tôi. Một số chúng chạm hẳn vào thân Richard Parker. Con linh cẩu đột nhiên kêu ré lên. Tôi với đến cái áo gần nhất, khó khăn mới túm được nó vì tay tôi run bắn. Tôi kéo cái áo đó ra, Có vẻ Richard Parker không chú ý gì. Tôi kéo một cái áo nữa. Một cái nữa. Tôi gần muốn ngất vì sợ. Rất khó thở. Tôi tự nhủ. Nếu cần thì mình có thể nhảy xuống biển với đống áo phao. Tôi lại kéo ra được một cái nữa. Thế là có bốn cái tất cả. Tôi luồn các mái chèo qua các lỗ tay của từng cái áo phao ở bốn góc phà. Buộc chắc chúng lại với nhau. Rồi giật dây bơm căng chúng lên. Tôi lấy một cuộn dây không chìm. Dùng dao cắt thành bốn đoạn. Rồi buộc thật chặt những đoạn hai mái chèo gác vào nhau. Nhờ trời, tôi đã được học và tập buộc các loại nút rất chu đáo. Tôi thắt 10 nút trên một góc phà mà vẫn còn lo các mái chèo ấy có thể bị lỏng và rời nhau ra. Tôi làm như lên cơn sốt. Luôn mồm tự rủa mình ngu ngốc. Một con hổ trên xuồng mà tôi đã đợi 3 ngày đêm rồi mới tính đến chuyện tự vệ bản thân. Tôi cắt thêm 4 đoạn dây không chìm nữa và buộc chặt cái phao cứu nạn vào 4 cạnh của cái phà vuông. Tôi luồn dây từ ghế phao qua các áo phao, quanh các mái chèo, chạy ra chạy vào quanh cái phao và vòng quanh phà. Cũng là một biện pháp để phòng bị vỡ phà. Con linh cẩu bắt đầu kêu thét hết cỡ. Vẫn còn việc cuối cùng phải làm. Lạy Chúa xin cho con một lát nữa. Tôi cầu khẩn. Tôi túm lấy phần còn lại của cái dây không chìm. Có một cái lỗ xuyên qua gần đỉnh của thanh nhọn mũi xuồng. Tôi luồn sợi dây qua cái lỗ ấy và thắt nút. Chỉ cần buộc chặt đầu dây kia vào bè là tôi có thể thoát. Con linh cẩu lại lặng im. Tim tôi ngừng bật. Rồi đập trở lại, nhanh gấp 3 lần. Tôi quay lại. Lạy Chúa Giê-xu, lạy Đức Mẹ Mary, Đấng Muhammad và Thần Vishnu. Những gì hiển hiện trước mắt tôi lúc ấy sẽ hằn lại trong tôi cho đến chết. Richard Parker đã trỗi dậy và xuất đầu lộ diện. Nó cách tôi chưa đầy 5 mét. Ôi, nó mới to lớn làm sao. Con linh cẩu tận số đến nơi rồi. Và cả tôi nữa. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tê liệt hoàn toàn, hãi hùng chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Đã từng thấy mấy con thú hoang bò sổng trên xuồng quan hệ với nhau ra sao? Tôi đã tưởng cuộc đổ máu sẽ phải ầm ĩ và đầy vật lộn. Nhưng nó xảy ra thực sự im lìm. Con linh cẩu chết không một tiếng rên la, và Richard Parker giết con linh cẩu một cách im phăng phắc. Con thú ăn thịt màu lửa ấy trỗi dậy từ dưới tấm bạt và bước đến chỗ con linh cẩu. Con này đang đứng dựa vào chiếc ghế đuôi xuồng, đằng sau xác con ngựa vằn, như bị đóng đanh vào đó. Nó không chống cự. Nó khuỵu xuống sàn, giơ một chân trước lên trong một dáng điệu tự vệ tuyệt vọng. Vẻ mặt nó là hình ảnh của sự hãi hùng. Móng vuốt khổng lồ của con hổ bổ xuống vai nó. Richard Parker ngoạm vào cổ nó. Cặp mắt như tráng men ướt, trừng to hẳn ra. Tiếng thịt xương rau ráu khi thanh quản và dây súng bị nghiền nát. Con linh cẩu giãy một cái, mắt nó đờ ra. Thế là xong. Richard Parker nhả mồi và cất tiếng gầm gừ. Một tiếng gầm gừ dường như chán nản và không hề muốn ai nghe thấy. Nó thở dốc, lưỡi thè lè. Nó liếm mép, nó lắc đầu. Nó hít người con linh cẩu đã chết. Nó ngẩng cao đầu và đón người không khí. Nó chống cả hai chân trước lên mặt ghế băng và dướn lên. Hai chân nó dang rộng, cái xuồng lắc lư, mặc dù rất nhẹ. Rõ ràng đang làm nó khó chịu. Nó nhìn qua mạn xuồng ra phía biển khơi. Nó cất một tiếng gằn trầm đặc và cáu kỉnh. Nó lại ngửi không khí. Nó từ từ quay đầu. Nó quay, quay, quay hẳn lại đằng sau, cho đến lúc nhìn thẳng vào tôi. Ước gì tôi có thể mô tả lại những gì xảy ra sau đó. Không phải những cái tôi nhìn thấy, điều đó còn có thể tả được, mà là những gì tôi trải qua trong cái cảm giác của mình. Tôi nhìn Richard Parker từ một góc độ cho thấy hết vẻ đẹp ghê gớm của nó, nghĩa là từ sau lưng, khi nó đang vươn mình lên và quay đầu lại. Dáng điệu ấy có vẻ như cố tình làm mẫu, thậm chí hơi quá, để phô trương nghệ thuật của sức mạnh. Mà quả thật cũng đáng là nghệ thuật, đáng là sức mạnh. Sự hiện diện của nó thật choáng ngợp và áp đảo. Mà về uyển chuyển thì thật duyên dáng. Thân nó đầy cơ bắp, nhưng các khớp nhô ra lại gầy nhỏ và bộ da bóng bẩy như đang treo lỏng lẻo trên khung xương của nó. Thân thể nó, màu da cam sáng có sắc nâu với những vạch đứng đen tuyền, đẹp không thể so sánh với cái gì được, và thật hài hòa với màu trắng tinh khiết của bộ ngực và dưới hai bên sườn, cũng như những vòng đen chạy suốt bộ đuôi dài. Khổ đầu nó to và tròn, phô trương, một bộ râu quay nón đáng kính nể, một chùm râu cằm sành điệu và những sợi râu mép đẹp nhất trong thế giới hổ báo, dày và dài trắng tinh. Trên đỉnh đầu là đôi tai nhỏ sinh động, có hình dáng của những mái vòm tuyệt hảo. Bộ mặt màu da cam cà rốt, có một sống mũi rộng, một chỏm mũi màu hồng và được thiết kế rất phóng khoáng, táo bạo. Các chấm đen hình sóng chạy vòng quanh gương mặt theo một kiểu vừa nổi bật vừa tinh tế, vì chúng thu hút sự chú ý vào chúng thì ít, mà vào cái phần không có chúng thì nhiều, tức là phần sống mũi sáng sủa đến mức gần như rõ ràng. Các mảng trắng phía trên mắt, hai bên má và xung quanh miệng nổi bật lên như những nét trang điểm cuối cùng xứng đáng với một vũ nữ Kathakali. Kết quả là một gương mặt trông giống như một đôi cánh bướm và mang một vẻ gì đó hơi già nua và Trung Quốc. Nhưng khi cặp mắt màu hoàng ngọc của Richard Parker gặp mắt tôi, cái nhìn chằm chằm của nó thật căng thẳng, lạnh lùng và không nhượng bộ, không dễ dãi hoặc thân thiện chút nào, biểu lộ một thái độ tự chủ đến độ giận dữ sắp nổ tung ra được. Hai tai nó vẫy vẫy rồi quay tròn. Một môi bắt đầu vén lên, hạ xuống, để lộ chiếc răng nanh vàng khè, dài phải bằng ngón tay dài nhất của tôi. Lông tóc trên người tôi dựng đứng hết cả. Ngộp thở vì sợ hãi. Đúng lúc đó thì con chuột xuất hiện. Không biết từ đâu, một con chuột nâu sơ xác hiện hình trên mặt ghế bên cạnh xuồng. Hốt hoảng, hết hơi. Richard Parker có vẻ cũng kinh ngạc như tôi. Con chuột nhảy vọt lên tấm bạt và chạy về phía tôi. Thấy thế, vừa choáng, vừa ngạc nhiên, hai chân tôi khuỵu xuống và tôi gần như ngã vào trong cái tủ bên dưới. Trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, con chuột nhảy thoăn thoắt qua các phần của cái bè, vọt lên người tôi và trèo luôn lên đỉnh đầu. Những cái móng tí xíu của nó bám chặt xuống da đầu tôi, khư khư níu lấy sự sống. Cặp mắt của Richard Parker đã dõi theo con chuột. Bây giờ thì chúng nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Nó không quay đầu thêm nữa, mà từ từ xoay mình, đồng thời đưa hai chân trước dọc theo ghế cạnh xuồng. Nó uyển chuyển và nhẹ nhàng nhảy xuống sàn xuồng. Tôi có thể thấy đỉnh đầu, cái lưng và cái đuôi dài uốn cong lên của nó. Hai tai nó ép sát xuống sọ. Chỉ ba bước, nó đã về đến giữa xuồng. Cũng nhẹ nhàng như không, nó đứng hẳn nửa thân trước lên và vịn chân vào mép tấm bạt đã cuộn lên. Nó chỉ cách tôi chừng 2 mét. Đầu nó, ngực nó, chân nó. To quá, to quá. Hàm răng nó như cả một tiểu đoàn bộ binh. Nó đang sửa soạn nhảy lên tấm bạt. Tôi sắp chết đến nơi rồi. Nhưng tấm bạt bập bùng làm nó khó chịu. Nó ấn thử chân xuống chỗ này, chỗ kia. Nó ngẩng lên có vẻ lo lắng. Hình như khó chịu vì có quá nhiều ánh sáng và quá mênh mông xung quanh. Cái xuồng liên tục lắc lư cũng tiếp tục làm nó không yên. Trong giây lát, Richard Parker lưỡng lự. Tôi túm con chuột và ném nó về phía con hổ. Tôi vẫn còn thấy nó trong ký ức khi nó bay vọt qua trong không gian. Chân duỗi hết ra và cái đuôi dựng đứng, cái bìu dái dài nhỏ xíu và cái lỗ đít như lỗ châm kim. Richard Parker ngoác miệng ra và con chuột đang kêu chí chóe biến mất vào đó như một quả bóng chày chui tọt vào găng của người bắt bóng. Cái đuôi trụi thùi lụi của nó biến đi như một sợi mì ống bị mút chụt vào mồm. Con hổ có vẻ hài lòng vì món quà. Nó lùi lại và quay về chỗ ở bên dưới tấm bạt. Chân tôi lập tức sinh động trở lại. Tôi nhảy lên mở cái nắp tủ để bịt khoảng trống giữa mặt ghế dài và mũi xuồng và cái mũi bạt. Tôi nghe tiếng hít người ầm ĩ và tiếng thịt nặng bị lôi kéo trên sàn. Thân thể nó dịch chuyển khiến xuồng trong chanh. Tôi bắt đầu nghe tiếng ăn nhóp nhép. Tôi liếc xuống bên dưới tấm bạt. Nó đang ở giữa xuồng. Nó đang ăn con linh cẩu với từng miếng lớn, nhai nuốt liên tục. Không thể để lỡ cơ hội duy nhất này, tôi với xuồng và lấy lên được những cái áo phao còn lại. 6 chiếc tất cả, và cả cái chèo cuối cùng. Chúng sẽ củng cố thêm cho cái bè. Tôi để ý thấy có mùi gì, không phải sặc sụa như mùi nước đái hổ, mà là mùi nôn. Và tôi thấy có cả một bãi nôn dưới sàn, chắc hẳn là của Richard Parker. Như vậy là nó có bị soi sáng thật. Tôi buộc cái dây dài vào bè. Bây giờ thì bè đã được nối vào xuồng. Tiếp đó, tôi buộc thêm 4 chiếc áo phao vào 4 cạnh bè. Ở phía dưới, một chiếc áo phao nữa thì tôi buộc chảy ngang qua cái phao để làm thành cái ghế ngồi. Tôi biến cái chèo cuối cùng thành cái gác để chân, chằng vào một cạnh bè. Cách cái phao chừng 60 phân, rồi buộc nốt chiếc áo phao còn lại vào đó. Những ngón tay tôi run bắn, tôi hụt hơi và khó thở. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại các nút buộc. Tôi nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những đợt sóng dài và nhẹ. Không có sóng bạc đầu, gió thổi nhẹ và đều. Tôi nhìn xuống nước. Có nhiều cá, cá to với bộ chán rô và các vây lưng rất dài, thường gọi là cá Dorados. Những con cá nhỏ hơn, mảnh và dài, tôi chưa từng thấy bao giờ, và các loài cá nhỏ hơn nữa, rồi thấy cả cá mập. Tôi nhẹ nhàng thả cái bè ra khỏi xuồng. Nếu vì lý do nào đó mà nó không nổi, thì tôi chỉ có chắc chết mà thôi. Nó xuống nước thật đẹp. Thực tế là các áo phao nổi mạnh đến nỗi chúng nhấc cả cái phao và mái chèo lên hẳn khỏi mặt nước. Nhưng lòng tôi nặng trĩu. Vừa khi cái bè chạm nước, các bầy cá tản ra ngay, chỉ trừ bọn cá mập. Chúng ở lại, ba hoặc bốn con. Một con bơi ngang qua ngay dưới lớp bè. Richard Parker hắng giọng. Tôi thấy mình giống như một người tù bị bọn cướp biển bắt phải nhảy xuống biển. Tôi kéo cái bè vào gần, cho đến khi các đầu mái chèo chạm hẳn vào xuồng. Tôi nghiêng xuống, đặt tay lên cái phao. Qua các kẽ hở trên mặt bè, gọi chúng là những khe hở toang hoác thì đúng hơn. Tôi nhìn thẳng xuống nước, những tầng sâu thẳm của biển cả. Tôi lại nghe thấy tiếng Richard Parker. Tôi trườn úp bụng xuống bè. Tôi nằm bẹp dí, giang hết tay chân và không dám cựa một ngón tay nào. Cái bè có thể lật bất kỳ lúc nào, hoặc một con cá mập sẽ lao lên cắn thủng qua các áo phao và mái chèo. Nhưng không có gì xảy ra. Cái bè chìm xuống một chút, bập bềnh và chòng chành. Các đầu chèo chúi xuống dưới mặt nước, nhưng nó nổi một cách chắc chắn. Lũ cá mập đến gần, song không đụng chạm gì hết. Tôi cảm thấy một cái giật dây thật nhẹ. Cái bè xoay vòng. Tôi ngẩng đầu. Xuồng và bè đã cách nhau xa bằng hết đoạn dây. Chừng 12-13 thước. Sợi dây căng thẳng, bật lên khỏi mặt nước và run rẩy trong không khí. Thật là một cảnh tượng đáng ghét. Tôi đã rời xuồng để cứu mạng mình. Và bây giờ thì lại muốn quay lại xuồng. Cái bè là một giải pháp chất chưởng. Chỉ cần một con cá mập cắn đứt dây, hoặc một cái nút bị tuột, hoặc một con sóng lớn ào xuống đầu tôi, thế là đi đứt. So với cái bè, chiếc xuồng bây giờ dường như là một chốn cư ngụ thật tiện nghi và an toàn. Tôi lập cập trở mình. Tôi ngồi dậy. Cho đến lúc ấy, cái bè có vẻ khá ổn định. Cái để chân của tôi rất có tác dụng. Nhưng cái gì cũng quá nhỏ. Chỉ đủ chỗ để ngồi lên thôi, không hơn. Cái bè đồ chơi, cái bè mini, cái bè micro này có thể dùng để chu du trong một cái ao, không thể đi qua Thái Bình Dương được. Tôi túm lấy sợi dây và kéo. Càng gần xuồng, tôi kéo càng chậm lại. Khi vào đến cạnh xuồng, tôi lại nghe tiếng Richard Parker. Nó vẫn đang ăn. Tôi lưỡng lự nhiều phút dài. Tôi ngồi nguyên dưới bè, không biết có thể làm gì khác hơn thế. Các lựa chọn của tôi chỉ là vắt vẻo trên một con hổ hoặc lơ lửng trên bọn cá mập mà thôi. Tôi đã biết quá rõ Richard Parker nguy hiểm như thế nào. Còn cá mập thì tôi chưa thấy chúng nguy hiểm ra sao. Tôi kiểm tra các nút buộc của sợi dây vào xuồng và vào bè. Tôi thả dây ra cho đến khi cách xuồng chừng 10 mét. Cái khoảng cách có vẻ cân bằng lại cái sợ của tôi. Quá gần Richard Parker và quá xa chiếc xuồng. Đoạn dây còn lại khoảng 3 mét gì đó, tôi cuốn xung quanh cái chèo để chân. Nếu cần, tôi có thể dễ dàng thả đoạn dây đó ra. Ngày đang tàn, mưa bắt đầu rơi. Trời đã nặng mây và ấm áp suốt ngày. Bây giờ thì nhiệt độ hạ hẳn xuống, mưa tầm tã và lạnh. Khắp xung quanh tôi, những giọt nước ngọt nặng trĩu rơi rào rào và phí phạm xuống biển, làm nhăn nheo mặt sóng. Tôi lại kéo sợi dây, vào sát mũi xuồng. Tôi quỳ lên và ôm chỗ thanh nhô. Tôi đu người lên và thận trọng nhìn qua mạn xuồng. Không thấy nó đâu. Tôi vội vàng mò vào tủ. Tôi vớ một cái hứng nước mưa, một túi nhựa 50 lít, một cái chăn và cuốn cẩm nang. Tôi dập cái nắp tủ xuống. Tôi không định làm thế. Tuy cũng lo mưa và ướt hết những của quý của tôi, nhưng cái nắp tuột khỏi bàn tay ướt nhoẹt của tôi. Đó là một sai lầm tệ hại. Hạ cái nắp xuống đã là hành động để lộ mình cho Richard Parker nhìn thấy rồi, mà lại còn làm cho đến dầm một cái để gọi nó nữa. Đang phủ phục trên con linh cẩu, nó lập tức quay đầu lại. Nhiều con thú rất ghét bị quấy rầy lúc đang ăn. Richard Parker gầm lên, móng vuốt dương ra. Tròn đuôi nó vẫy qua vẫy lại như có động cơ điện. Tôi nhảy ào xuống bè, chắc chắn là sợ hãi đã khiến tôi nhanh đến thế. Và cùng với gió và nước, chỉ nhoáng một cái, tôi đã xa xuồng. Tôi thả hết dây, nhất định Richard Parker đã sẽ lao ra khỏi xuồng, vọt qua không trung, nhanh nanh dương vuốt vô lấy tôi. Tôi không rời mắt khỏi chiếc xuồng, càng nhìn càng hãi. Nó không xuất hiện. Đến khi mở được cái hướng mưa ra trên đầu và buộc chân vào trong cái túi ni lông, người tôi đã ướt thấu đến xương. Cái chăn cũng ướt hết cả. Nhưng tôi vẫn quấn nó quanh người. Đêm đến, xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối dày đặc. Chỉ nhờ vào những cú kéo rất đều đặn của sợi dây mà tôi biết mình vẫn còn nối với xuồng. Biển chỉ ở bên dưới tôi độ chục phân mà mắt tôi không thể thấy. Im lặng nâng đỡ cái bè. Những ngón tay nước vụng trộm thò lên qua các khe hở và quệt ướt hết cả đít tôi.